Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 286. Chương 295. Bên này, Diệp Thiều Hoa đã đến thành phố. Diệp Trinh thoạt nhìn trôi qua không sai. Ở tại một cái khác thự ở bên trong. Người tìm chúng ta phu nhân. Người mở cửa nhìn xem cũng xưng cùng Đỗ Mạn trên người hàng vỉa hè hàng. Hai đầu lông mày tự nhiên mà vậy chụp lên một tầng cảnh giác còn có đùa cợt. Chờ, Lý gia người hầu cũng biết phu nhân của bọn hắn không phải cái gì danh môn khuê tú. Vẫn là Lý thiếu năm đó theo bọn buôn người trong tay nhặt về. Nửa giờ sau, cái kia người mở cửa mới đưa Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Thành cái này người đi đường tiếp đi vào. Lý gia hẳn là nhà quyền thế thế gia. Theo cửa ra vào một người lính gác đã biết rõ thân phận của bọn hắn không đơn giản. Cửa lớn còn đứng một nhóm trên người nhiễm huyết khí quân nhân. Diệp Thành cùng Đỗ Mạn tay chân cũng không biết để vào đâu. Thay đổi giày, người hầu nhìn xem Diệp Thành trên chân cặp kia lây dính mỡ đông cùng bụi bặm giày. Lớn tiếng la hét, đây chính là lão phu nhân từ nước ngoài trở về đến giá trị 200 vạn thảm. Bị ngươi dẫm ổ huế làm sao bây giờ? Nghe được 200 vạn, Diệp Thành cùng Đỗ Mạn theo bản năng run lên, chân cũng không biết ở đâu thả, sợ hãi rụt rè thay đổi giày. Trong phòng, đã sớm chờ ở trên ghế salon ăn mặc ống tay áo quần áo trung niên mỹ mạo phụ nữ nhìn về phía Diệp Thành, mở to hai mắt nhìn, ca, hai huynh muội lúc trước tách ra thời điểm, cũng đã mười mấy tuổi. Bộ dáng biến hóa không phải rất lớn, nhất là Diệp Trinh Trinh, cùng Diệp Thiều Hoa còn có mấy phần giống nhau. Diệp Thành cũng cố không được Lý gia tráng lệ hơi thở. Kích động hướng Diệp Trinh Trinh chạy tới. Trinh Trinh, ca rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Cái này đều hơn 20 năm, ta đã cho ta đời này cũng sẽ không trông thấy ngươi rồi. Đỗ Mạn nhìn xem Diệp Thành vui đến phát khóc bộ dạng. Cũng cười thoáng một phát, mẫn mẫn, chạy nhanh tới đây, đây là ngươi cậu cả cậu, nhanh, bài kiến đại cữu ngươi cậu. Diệp Thiều Hoa biểu muội Lý Mẫn thoạt nhìn rất là nhát gan. Tiểu Tâm giữ cánh nhìn Diệp Thành liếc, cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, cái này không quá giống là như vậy gia tộc dưỡng thành thiên kim tiểu thư. Diệp Thiều Hoa híp híp mắt, bất quá Diệp gia quả nhiên gen vô cùng tốt. Lý Mẫn gia lạc vô cùng xinh đẹp, đã thành, muốn nhận thân đừng tại đây thời điểm nhận thân. Lúc này thời điểm, một mực ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon lão thái thái nhìn Diệp Trinh Trinh cái này người đi đường. Liếc, trên mặt nhuộm rõ ràng ghét bỏ. Diệp Trinh Trinh, ngươi ngược lại là tốt, lúc nào gạt ta tìm được ngươi nghèo kiết hủ lậu thân thích. Nói đi, các ngươi muốn bao nhiêu tiền? Lão thái thái không đếm xỉa tới quét Diệp Thiều Hoa một chuyến này ba người liếc. Hiển nhiên không có đem Diệp Trinh Trinh cái này ba cái nghèo kiết hủ lậu thân thích để ở trong lòng. Diệp Thành xấu hổ xoa xoa đôi bàn tay. Chúng ta không phải đến đòi tiền. Chính là, đã thành. Đừng cho ta tới đây một bộ. Không phải là muốn tại trước khi đi kiếm một số ư. Lão thái thái hiển nhiên chẳng muốn phản ứng Diệp Thành. Ta hỏi ngươi. Diệp Trinh Trinh, Lý Mẫn, người muốn rõ ràng không có, vẫn là không ký ly hôn hiệp nghị ư. Nghe được lão thái thái mà nói, Diệp Trinh Trinh sắc mặt biến thoáng một phát, Lý Mẫn cũng co rúm lại thoáng một phát cổ. Diệp Thành sửng sốt một chút, muội muội, làm sao vậy, người muốn ly hôn, ta cùng Lý Khải là quân hôn. Các người nếu muốn chúng ta cưỡng chế ly hôn, cũng muốn trước hỏi qua hắn a. Diệp Trinh Trinh chẳng qua là Trần An vỗ một cái Diệp Thành bả vai. Nhưng không có nói cho hắn biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Anh ta hôm nay tới, ta không có thời gian lại nói với các ngươi chuyện này. Quân hôn vậy thì như thế nào? Lão thái thái bên người đẹp đẽ quý giá nữ nhân lãnh cười một tiếng. Bởi vì được bảo dưỡng làm, trên mặt nàng hầu như không có tuế nguyệt dấu vết. Diệp Trinh Trinh hít sâu một hơi, các ngươi đến cùng muốn như thế nào? Rất đơn giản, ngươi cùng Lý Khải ly hôn, sau đó rời đi thành phố, vĩnh viễn không thể gặp Lý Khải. Nữ nhân nở nụ cười thoáng một phát, sau đó, đem ngươi con gái lưu lại, con của ta vừa ý nàng. Ngươi mơ tưởng, Diệp Trinh Trinh bị tức được ngực phập phồng, tại gia thiếu gia người nào không biết là một lớn lưu manh. Bên ngoài truyền thông không dám đưa tin, nhưng là Diệp Trinh Trinh lại biết rõ, tại gia người thiếu gia kia đùa chơi chết không ít nữ nhân. Đều bị tại gia cho giải quyết, đem Lý Mẫn cho tại gia, không khác lại để cho Lý Mẫn đi toi mạng. Ngươi câm miệng, Lý gia lão thái thái chừng Diệp Trinh Trinh liếc, hai mẹ con nhà ngươi tại chúng ta Lý gia ăn uống chùa nhiều năm như vậy. Cho chúng ta Lý gia làm một điểm cống hiến thì thế nào? Sau đó lại quay đầu, thân thiết mà nhìn về phía nữ nhân, ta lập tức sẽ đem Mẫn Mẫn đưa đến tại gia đi. Diệp Thành này sẽ mà cũng nghe đi ra một điểm ý tứ. Hắn phẫn nộ đối Diệp Trinh Trinh đảo, muội muội, những người này đang khi dễ ngươi sao? Đi, chúng ta đi báo động. Nghe được Diệp Thành những lời này, lão thái thái cùng tại gia nữ nhân tựa hồ nghe đã đến cái gì tốt cười sự tình. Báo động, toàn bộ thành phố cục cảnh sát ta đều không có để ở trong lòng. Ngươi báo động, đi a, ngươi xem một chút trong cục có ai sẽ lý ngươi. Sách, thật nhiều năm chưa từng gặp qua các ngươi như vậy ngây thơ người. Lý gia cùng tại gia những người này cao cao tại thượng nhìn xem Diệp Thành còn có Diệp Trinh. Trinh cái này người đi đường, như là xem một cái vở hài kịch. Diệp Trinh Trinh nghe được Diệp Thành mà nói, không khỏi cười khổ một tiếng. Ca, báo động vô dụng đích, những người này hoàn toàn có thể bỏ qua pháp luật. Chúng ta người bình thường trong mắt bọn hắn chính là một bầy kiến hôi. Bọn hắn thừa dịp Lý Khải đi kinh thành phố, muốn đem Mẫn Mẫn đưa cho một người cặn bã, đến lúc đó tùy tiện tìm lý do nói ta không thấy. Đối cho bọn hắn mà nói, lại để cho một người biến mất rất dễ dàng, Lý Mẫn thân thể run lợi hại hơn. Thiều Hoa vậy sao? Diệp Trinh Trinh nhìn về phía Thiều Hoa, tuy nhiên thấy không rõ mặt của nàng, lại đã gặp nàng cái kia trắng nõn da nhẵn nhụi, biến sắc, ca, người mau dẫn Thiều Hoa bọn hắn ly khai. Những chuyện này các ngươi không quản được, chớ liên lụy cháu gái. Diệp Thiều Hoa đưa tay hướng trong túi quần cắm xuống, nghe được Diệp Trinh Trinh mà nói. Nàng còn nở nụ cười thoáng một phát, bỏ qua pháp luật, lợi hại như vậy đấy sao? Diệp Trinh Trinh nhìn xem Diệp Thiều Hoa vẫn còn cười, nhìn lại một chút Diệp Thành cùng Đỗ Mạn y phục trên người. Đã biết rõ bọn hắn căn bản không biết những người này thế lực. Mà lão thái thái cùng tại gia người nhưng là nghe thấy được. Cái kia đẹp đẽ quý giá nữ nhân căn bản không có xem Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Thành những người này. Mà là trực tiếp phân phó một câu. Trước tiên đem Lý Mẫn cho thiếu gia mang đi qua. Ngoài cửa hai cái quân nhân trực tiếp tiến đến. Diệp Thiều Hoa nở nụ cười thoáng một phát. Theo ta được biết, Vân gia mọi người không có các ngươi Lý gia cùng tại gia kiêu ngạo như vậy. Ta ngược lại muốn biết. Có phải hay không các người có cái gì khó lường hậu trường? Kinh thành phố Vân Minh, hoặc là các ngươi còn nhận thức Vốn Kỳ. Đương nhiên, sát thủ Minh Trung người cũng không xem pháp luật, mafia ta đừng nói, không biết các ngươi là trong đó cái nào thế lực thủ hạ chính là. Ngoặc kép, hết chương.